Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Lúc Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy Đường Lăng Liên gửi vị trí qua, trong một nháy mắt thấy choáng váng. Phong cách hành sự của anh cả luôn luôn sâu đến nỗi không lường được, trực tiếp gửi vị trí qua rốt cuộc là có ý gì đây? Cậu cả Đường đã gửi vị trí tới rồi, đương nhiên cậu ba Nguyễn cũng muốn đi qua đó. Vị trí mà cậu cả Đường gửi tới hiển thị ở một vùng ngoại ô ở ngoài thành phố, vị trí có chút xa. Lúc cậu ba Nguyễn sắp đến ngoại ô thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Cậu Thần, bà chủ đã về nhà rồi, tôi đã hỏi tài xế lái xe, bà chủ lên xe ở cư xá Hâm Uyển. Cư xá Hâm Uyển, cậu ba Nguyễn sững người lại, lông mày hơi trao lại, cư xá Hâm Uyển chính là một cư xá rất bình thường, cư xá như thế với Đường Lăng hẳn là không có quan hệ gì, mà cư xá Hâm Uyển lại ngược lại với hướng mà anh hiện tại anh đang muốn đi. Vâng, giám sát ở phía bên kia tôi cũng đã điều tra rồi, cũng giống như tài xế lái xe đã nói, bà chủ thật sự đã bước lên xe từ cư xá Hâm Uyển. Người kia làm việc hiển nhiên rất cẩn thận, đã điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi mới báo cáo với cậu ba Nguyễn. Khóe môi của cậu ba Nguyễn hơi nhếch lên, như vậy đã nói rõ cô với Đường Lăng không ở cùng nhau. Vậy thì cô đã đến cư xá Hâm Uyển để làm gì? Lúc nãy anh kêu cô gửi vị trí đến cho anh, tại sao cô lại muốn từ chối, rõ ràng là cô có chuyện giấu anh. Điều tra một chút tại sao cô ấy lại đến chỗ đó. Trên mặt của cậu ba Nguyễn nhiều hơn mấy phần trầm tư. Trước kia anh đã cho người điều tra tình huống của cô ở nước M, nhưng mà ở bên thành phố A lại không có điều tra kỹ, có lẽ là anh nên điều tra kỹ càng tình huống ở thành phố A, có lẽ anh hẳn nên phải điều tra kỹ càng thêm tình huống ở thành phố A, nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó. Cậu ba Nguyễn dựa theo vị trí của cậu cả Đường mà tìm được một nông viện, một khu phức hợp không lớn, rất yên tĩnh. Ở ngoài sân không có người, rất yên tĩnh, Nguyễn Hạo Thần trực tiếp đi vào phòng, trong phòng khách có một người bảo vệ đã dẫn cậu ba Nguyễn vào trong một phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ, Đường Lăng đang đứng trước giường, ở trên giường có một người già đang nằm. Đến đây xem ông cụ Bình đi, lúc còn bé thì cậu thường đến nhà của ông cụ Bình chơi. Đường Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, giọng nói rõ ràng có chút kìm nén, loại kìm nén kia lại mang theo đau xót. Lúc này Nguyễn Hạo Thần mới thấy rõ ông già ở trên giường, ông già tóc bạc trắng, gầy trơ cả xương, nhưng mà sắc mặt thì rất sáng sủa. Ông Bình, tiểu chiêu tử đã đến thăm ông rồi đây. Đường Lăng đi đến phía trước gần ông cụ, cất cao giọng gọi một tiếng. Ông Bình, Nguyễn Hạo Thần trầm thấp gọi một tiếng, anh nhớ ông cụ Bình, khi còn bé thì anh thường xuyên đến nhà của ông cụ Bình chơi. Ông lão không có con cái, chỉ cô độc một mình, nhưng mà lúc ấy uy nghiêm lại cực kỳ cao. Nguyễn Hạo Thần còn nhớ rõ chuyện năm đó của mẹ mình, ông cụ Bình đã từng ra mặt. Cách chương.